Sau một lúc lâu, nàng ngẩng đầu nói với Diệp Thiếu Dương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net